mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520. Chương 520 thông minh lầm. Đoan Mộc Thanh xô vàng đầu tiên là hắc ăn hắc tích lũy lên. Sau đó đi bước một tẩy trắng. Có thể nói là dẫm lên vô số người thi thể đứng ở hiện giờ thành tựu. Chỉ là những cái đó sự tình đều không sáng rọi. Hơn nữa thập phần ẩn nấp, cảm kích người hoặc là bị hắn dùng thủ đoạn đi bước một hãm hại chết. Hoặc là đã bị hắn thu mua trở thành hắn đồng lõa. Cũng hoặc là bởi vì chính mình đều không sạch sẽ cũng không dám lộ ra ra tới. Đương Đoan Mộc Xuyên Mẫn xảy ra chuyện sau, đại khái là bởi vì lần trước ở phòng bệnh Bạch Dĩnh đối hắn nguyền rùa. Nói hắn cùng hắn nữ nhi đều sẽ ở lọt vào báo ứng những lời này. Kế tiếp mấy ngày nay, hắn đều tựa hồ nghe đã có người ở hắn sau lưng khua môi múa mép. Nói là hắn báo ứng rốt cuộc muốn tới linh tinh. Cho nên cứu Đoan Mộc Xuyên Mẫn không chỉ có là bởi vì nàng là hắn danh trên mặt nữ nhi duy nhất. Còn phải vì chính mình tìm về danh tiếng. Đến nỗi những cái đó ngầm cam tâm tình nguyện vì hắn sinh hài tử nữ nhân liền nhiều đi. Chỉ là hắn muốn bận tâm chính mình hình tượng, chưa bao giờ có công khai quá, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem những cái đó công khai. Lúc này, Đoan Mộc Xuyên Mẫn dùng một khác chỉ hoàn hảo tay một phen đoạt quá phụ thân trong tay bình giữ ấm. Cũng không để bụng vừa rồi là cái kia tiện nhân uống qua. Trực tiếp hướng trong miệng rót. Mấy khẩu vừa mới xuống bụng, cái ly từ trên tay chảy xuống, nàng biểu tình đột nhiên trở nên hoảng sợ mà thống khổ. Từ trong cổ họng phát ra, khò khè thanh âm ni nàng muốn dùng tay đi bắt. Ngón tay còn không có đụng tới cổ, cánh tay kia tựa như một cây trắng nõn mì sợi giống nhau mềm mại gục xuống xuống dưới. Sau đó liền ở Đoan Mộc Thanh mí mắt ngầm. Đoan Mộc Xuyên Mẫn dần dần biến thành một cái da thịt đông lạnh giống nhau người. Mềm lọc cọc mà, giống một người bao da túi nước, hoàn toàn nằm liệt trên giường. Đoan Mộc Xuyên Mẫn trừng mắt thống khổ mà không cam lòng hai mắt. Thẳng tắp mà trừng mắt hắn, cuối cùng dừng lại ở thật sâu oán hận chung. Đoan Mộc Thanh cả người đều ngây dại, cảm giác lưng như kim chích, một cổ quỷ dị khủng bố không khí tràn ngập toàn bộ phòng. Tí tách, trong thân thể sền sệt vật tư Đoan Mộc Xuyên Mẫn miệng vết thương địa phương ảo ạt chảy ra. Thực mau liền trên mặt đất tích một hoa, Đoan Mộc Thanh thân thể bản năng chiều lui về phía sau đi. Bang, a, Đoan Mộc Thanh dẫm đến rơi trên mặt đất bình giữ ấm thượng. Dưới chân vừa chợt, không chút nào ngoài ý muốn té ngã trên mặt đất, bàn tay đột nhiên trống ở trên mặt đất, bị thứ gì cắt qua. Thoáng chốc, một trận ngứa cảm giác từ lòng bàn tay vẫn luôn thoán hướng cánh tay. Hắn nâng lên tay, chỉ thấy một khối móng tay cái đại toái pha lê phiến khảm ở lòng bàn tay. Đương hắn đem mảnh nhỏ lấy ra khi, mặt trên đã dính bạch bạch dính dính đồ vật, mấy ngày nay Mẫn Mẫn đều ở quăng ngã đồ vật. Hắn nhớ rõ mỗi lần đều làm người quét tước. Không nghĩ tới thế nhưng còn có một cái mảnh nhỏ không có dọn dẹp sạch sẽ. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, hận a, hận cái này quả thực chính là hắn nghiệt nợ giống nhau nữ nhi. Cũng hận những cái đó qua loa cho xong bảo mẫu. Hắn vội vàng bò dậy đến bồn rửa tay khai lớn nhất nước trôi tầy. Bên trong chảy ra không phải huyết, mà là bạch bạch đồ vật. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn như vậy cẩn thận không có đi đụng vào nữ nhi. Như cũ bị cảm nhiễm ni hắn giờ phút này minh bạch, kia cái ly nước thuốc có thể loại trừ cảm nhiễm, nhưng là không thể loại bỏ vu ấn cùng ngoại thương. Cho nên, hiện tại muốn mạng sống chỉ có đi tìm cái kia linh linh trinh thám xã nữ nhân kia. Đoan Mộc Thanh trong lòng đem Tố Tân hận muốn chết. Nếu không phải nàng trực tiếp ném xuống một cái bình giữ ấm liền đi, cũng không đến mức đem nữ nhi trực tiếp hại chết, chính mình càng sẽ không bị cảm nhiễm ni hắn lập tức gọi tới Tư Thịnh. Tức muốn hộc máu mà kêu lên, đi, đi đem vừa rồi nữ nhân kia cho ta lưu lại, mặc kệ cỡ nào đại đại giới, cần phải làm nàng lưu lại. Tiên sinh, Tư Thịnh theo bản năng nhìn về phía Đoan Mộc Thanh cánh tay. lại phòng nghỉ gian ngắm liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy có cái gì không ổn, bất quá nghĩ đến đối phương tính tình cùng thủ đoạn, như cũ nhận lời bay nhanh rời đi. Tố Tân đích xác không có đi xa, rốt cuộc nơi này sự tình còn không có hoàn toàn chấm dứt đâu. Mới vừa đi đến tiểu khu đại môn, bảo vệ cửa liền nhận được điện thoại, sau đó ngăn lại Tố Tân, hỏi, xin hỏi ngài chính là Tố Tân tiểu thư sao? Tố Tân gật gật đầu, sau đó rất là thông minh mà làm bảo vệ cửa liền đem nàng lại lần nữa đưa tới Đoan Mộc Thanh biệt. Thự trước, Đoan Mộc Thanh sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra đậu đại mồ hôi, thân thể không ngừng phát run, nhìn Tố Tân, người thật là thật ác độc tâm, thế nhưng hại ta. Tố Tân chậm gì gì nói, Đoan Mộc tiên sinh, ngươi nói ta hại ngươi, không biết lời này nói như thế nào đâu, giống như đây mới là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Cái kia nước thuốc vì cái gì đối Bạch Dĩnh hữu hiệu, đối Mẫn Mẫn liền sẽ tăng lên. Tố Tân cười nhạt một tiếng, lúc ấy ngươi quản gia tới mời ta thời điểm nói chính là vô luận hoa nhiều ít giá, cầu có thể chữa khỏi Bạch Dĩnh dược. Ta đem dược cho, nhưng là các ngươi chướng còn không có chèo thuyền qua đây đâu. Hiện tại ngươi tự tiện đem ta cấp Bạch Dĩnh muốn bắt đi nó dùng. Ngươi như thế nào không nói chính mình thông minh phản bị thông minh lầm. Ngược lại oán hận người khác cấp dược. Hảo một chương khéo mồm khéo miệng. Hiện tại tay của ta cũng bị cảm nhiễm. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tố Tân đạm mạc nói. Tuy nói trời cao có đức hiếu sinh. Nhưng là ngươi này vừa lên tới hứng thú sư vấn tội. Sau đó hùng hổ dọa người muốn giải dược. Ta một chút nhìn không tới ngươi thành ý. Nếu liền chính mình đều không có cầu sinh cầu người thành ý. Ta vì cái gì lại phải có kia một phần đức hiếu sinh. Hảo, xem như ngươi lợi hại. Ngươi đem giải dược cho ta. Mặc kệ ngươi nói cái gì yêu cầu. Ta đều đáp ứng ngươi. Liền tính ngươi muốn ta nửa cái thân ra, ta cũng tuyệt không hàm hồ, ta hiện tại liền có thể lập hạ chứng từ. Từ Thịnh vội vàng lấy tới giấy bút, Tố Tân xua xua tay, ngươi không cần làm này đó bộ dáng, ta không để bụng, hiện tại liền chuyển 5.000 vạn đến Linh Linh trinh thám xã tài khoản tiết kiệm thượng. Ta lập tức liền có thể đem giải dược cho ngươi, 5.000 vạn. Ngươi! Đoan Mộc Thanh trong lòng giống như bị đào đi thứ gì giống nhau. Kia chính là hắn hiện tại sở hữu có thể di động dùng tài sản tổng hòa. Nữ nhân này hảo tàn nhẫn, Tố Tân bọn họ làm việc đương nhiên là có bị mà đến. Nếu là đối người ủy thác tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bị đối phương nắm cái mũi đi, kia không phải bọn họ làm việc phong cách. Ngươi muốn cảm thấy ngươi tiện mệnh không đáng giá cái này giá cả. Vậy quên đi đi, dù sao ta cảm thấy ta dược cũng không nên cấp không đáng cứu người, Tố Tân nhàn nhạt mà nói. Hảo, xem như ngươi lợi hại, 5.000 vạn, ta cấp, như vậy hiện tại đem dược lấy đến đây đi, há mồm liền phải ta đem dược cho ngươi. Ngươi cho ta 3 tuổi hài đồng như vậy hảo lừa gạt. Đoan Mộc Thanh. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, này trong vòng 3 ngày, tiền đến chướng, ta liền cho ngươi giải dược, nếu không hết thảy không bàn nữa. Còn có, đừng quá tự cho là thông minh, mấy thứ này ở trước mặt ta quả thực chính là ấu trĩ, Tố Tân lạnh lùng mà nói. Đoan Mộc Thanh đôi mắt híp lại, sắc mặt âm trầm, xem ra nghe đồn Linh Linh trinh thám xã người là có thật bản lĩnh. Xác thật không giả. Bất quá lần này chỉ tới nàng một bé gái, xem nàng có thông thiên bản lĩnh, hôm nay cũng muốn đem giải dược cho ta lưu lại. Đoan Mộc Thanh đột nhiên cười ha ha, vỗ tay nói, vốn dĩ ta là tưởng đối với ngươi khách khách khí khí. Nề hà chính ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy chẳng trách ta, mặc kệ ngươi hôm nay có nguyện ý hay không, đều phải đem giải dược cho ta lưu lại. Ngoặc kép. Hết chương.